Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1041, tốt nhất người nghe. Thân công báo lời nói vẫn rất có hiệu quả, lời còn chưa dứt, Vô Thiên đã ở trên trời dừng lại tinh tế dò xét thân công báo. Ngươi chính là Chân Vũ Chi Sư. Vô Thiên có chút kinh ngạc, chợt hoài nghi nhìn về phía thân công báo. Một cái thái ất thượng tiên dạy dỗ một cái đại la cảnh, đồ đệ còn muốn so sư phụ mạnh. Hắn lúc đầu coi là có thể dạy dỗ Chân Vũ dạng này giảo hoạt khó dây dưa lại không kém đệ tử người kém nhất. Cũng phải là cái đại la kim tiên đi, liền là tổ sư cấp hắn cũng không ngoài ý muốn. Có thế một cái thái ất thượng tiên. Thực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khụ khụ, bần đạo chính là. Thân công báo là cái nhân tinh, sao có thể nhìn không ra Vô Thiên trong mắt ý tứ, tặng hắn một cái nói, không thể giả được. Chấn Nguyên Tử cũng nói. Điểm ấy bần đạo có thể làm chứng, vị này thân đạo hữu chính là Chân Vũ Chi Sư. Như thế, cái kia bần tăng ngược lại là thất kính. Vô Thiên đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, phía sau một tay dựng thẳng chưởng thi lễ. Đại sư khách khí. Thân công báo đánh cái chắp tay hoàng lễ phía sau nói, đại sư những năm này tại tam giới làm việc bần đạo đã biết. Nói xong hắn quét mắt Vô Thiên cùng hắn phía sau đầy trời binh tướng, thở dài nói, đại sư, tội gì là tam giới nhấc lên một trận như thế hạo kiếp? Đó là bởi vì các ngươi không rõ. Các ngươi cũng không nhìn thấy những cái kia thần Phật dối trá bản chất, bọn hắn cao cao tại thượng thụ phàm nhân hương hỏa, trong miệng dối trá nói cái gì chúng sinh bình đẳng, nhưng trên thực tế bọn hắn sở tác sở vi căn bản ngôn hành bất nhất, bọn hắn tư tâm cùng thành kiến căn bản cùng phàm nhân không có khác gì, đây chính là cái gọi là cực lạc tịnh thổ. Buồn cười. Vô Thiên phản phất nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng có chút điên cuồng nói, bây giờ ta Vô Thiên trở về chính là muốn đánh lên cái này linh sơn, cái này thiên giới, kéo xuống chư thiên thần Phật mặt nạ dối trá. Đánh vỡ bọn hắn gia tăng ở cái thế giới này quy tắc, đem thần Phật đánh rớt bụi bặm, dùng ta lực lượng đến cải biến cái này thần Phật sáng tạo dối trá tam giới. Vô Thiên giảng dõng dạc, phía sau hắn vô số linh binh có thụ phấn chấn, thần tình kích động. Dưới đấy, thân công báo nghe xong trầm ngâm không nói, Chấn Nguyên Tử cau mày, Phật Di Lặc nụ cười phát khổ. Đại sư lời ấy. Thân công báo ngẩng đầu lên nói, xin thứ cho bần đạo ngũ đức ngu dốt, có chút không rõ. Vô Thiên nói, ở đâu không rõ? Thân công báo cau mày nói, đại sư đến cùng thiên đình Phật môn có gì thù hận, làm sao đến mức này? Thần Phật đến cùng ở đâu chọc giận ngươi sao? Vô Thiên trầm ngâm, Cự Hạt có chút nóng nảy tiến lên thấp giọng nói, Phật tổ, cẩn thận, chỉ sợ đạo sĩ kia giống như Chân Vũ khiến cho lại là kế hoãn binh. Phật tổ, ngài! Đừng có lại giảng chuyện xưa a. Không sao cả. Vô Thiên mắt nhìn phương xa nói ra, dù sao người của chúng ta còn chưa tới, tâm sự cũng không sao. Cự Hạt! Xùy! Vô Thiên đưa tay một vạch lúc trước sáng tạo ra một cái động thiên thế giới, bên trong non xanh nước biếc, chim thú bọ cá diễn hóa, Vô Thiên nói, đạo hữu, Di Lặc, Chấn Nguyên Đại Tiên, có thể nguyện cùng bần tăng đi vào đơn độc một lần. Người ở đây quá nhiều, để hắn làm lấy nhiều người như vậy giảng cố sự hắn thật đúng là không mở được cái này miệng. Đương nhiên nơi này cũng không có mấy người có tư cách nghe. Lúc này, Tam Tiêu, Hình Thiên, Cộng Công chờ cũng cùng núi võ đan nhân mã xuất hiện, nhìn thấy Vô Thiên tất cả đều làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Chấn Nguyên Tử thấp giọng nói, cẩn thận có trá, ma đầu kia thực lực có chút vượt qua ta tưởng tượng. Thân công báo mắt nhìn tả hữu bỗng nhiên cười nói, đại sư đã có nhã hứng, ngũ đức há có thể không phụng bồi, liền từ ta cùng đi về Đông Phật Tổ đi vào cùng đại sư ngồi một chút, đại tiên tại bên ngoài phối hợp tác chiến, như có ngoài ý muốn, xin đừng bận tâm sinh tử của chúng ta mà thù áp chế. Phật Di Lặc. Đạo trưởng. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sư đệ, ngươi rất không cần phải mạo hiểm như vậy. Cùng lắm thì chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Bích Tiêu nói, chúng ta nơi này nhiều người như vậy chưa hẳn không có đánh với bọn họ một trận chi lực, nhiều nhất bất quá cá chết lưới rách. Đại gia không cần phải lo lắng, ta nhìn vị đại sư này không phải không giảng đạo lý hiếu sát người. Thân công báo cười nói, cũng đoạn không biết làm loại kia hèn hạ hạ lưu sự tình, chúng ta chỉ là đi nói chuyện phiếm một hồi, đại gia an tâm chớ vội, hết thảy chờ chúng ta đi ra lại nói. Mới Cự Hạt cho là hắn là kế hoãn binh. Nhưng kỳ thật sai. Hắn là thật không rõ ràng Vô Thiên cùng chư thiên thần Phật có quan hệ gì. Nếu như biết rõ triệu chứng vị trí hắn còn có thể hóa giải một chút, nhưng cái gì cũng không biết liền để hắn rất khó khăn. Vô Thiên cười nói, thật can đảm, mời. Thân công báo vui vẻ cất bước bay vào Vô Thiên xây dựng trong động thiên. Di Lặc, ngươi là chính mình tiến tới vẫn là ta mời ngươi tiến đến. Vô Thiên cười nhìn về phía không có động tác Phật Di Lặc, nụ cười lạnh dần. Lần trước hắn chú ý nhớ tình cũ, nghĩ đến Di Lặc nếu như cho hắn xá lợi hắn thả một mã cũng không có gì. Không nghĩ tới đối phương bày hắn một đạo đem Vô Cốt Xá Lợi cướp đi. Xùy. Phật Di Lặc thần sắc âm tình bất định một lát, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, hai cái giống nhau như đúc viên hầu xuất hiện ở tại chỗ. chỉ là hai cái đều không phải hầu tử bộ dáng mà là viên hồng bộ dáng, hơn nửa giờ phút này đều bị giam cầm, sở dĩ không nói nên lời, không thể động đậy. Chỉ toàn làm vô dụng sự tình. Vô Thiên đối với cái này cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch Di Lặc là đem Tôn Ngộ Không thay hình đổi dạng biến thành viên hồng. Chỉ là Di Lặc làm như vậy giống như không phải muốn giấu giếm hắn, mà là giấu giếm Trấn Nguyên tử đám kia người a, bởi vì muốn giấu giếm hắn là không thể gạt được. Trấn Nguyên đại tiên. Phật Di Lặc nhìn qua Vô Thiên nói, cái này hai cái là lão tăng thu phục tọa hạ thần hầu, còn chưa độ hóa, giả tính khó thuần, có thể hay không mời đại tiên tại lão tăng trở về trước thay ta coi chừng bọn hắn. Trấn Nguyên tử suy nghĩ một chút, có thể. Phật Di Lặc cười ha hả nói tà phía sau cất bước tiến động thiên phúc địa bên trong, chỉ thấy trong động thiên một tòa thanh sơn bên trong có tòa đình nghỉ mát, giờ phút này Thân Công Báo cười tủm tỉm hướng hắn vẫy vẫy tay. Lúc trước phong thần bên trong Tây Phương giáo Sở Tác Sở Vi để hắn đối đám hòa thượng này là một chút hảo cảm cũng không có. Đương nhiên, cái này lần hố Di Lặc một thanh chủ yếu là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy cái này Vô Thiên hẳn là Phật Di Lặc dẫn tới, sau đó hắn liền xui xẻo bị để mắt tới. Không phải làm sao lại Di Lặc chân trước vừa tới, Vô Thiên chân sau liền đến rồi. Kỳ thật không chỉ có hắn nghĩ như vậy, liền là Di Lặc cũng chột dạ, nghĩ đến là không phải mình đem Vô Thiên dẫn tới. Ám tử sắc ma quan tại trong đình sáng lên, Vô Thiên xuất hiện đứng chắp tay nói, tại trước khi bắt đầu, Bần Tăng muốn hỏi Ngũ Đức Đạo Hữu một câu, ngươi cảm thấy Bần Tăng rất tà ác sao? Nếu như lúc trước, Bần Đạo tự nhiên sẽ cho rằng như vậy. Thân Công Báo mỉm cười nói, bất quá hôm nay gặp mặt thô đàm hai câu phía sau Bần Đạo phát hiện Đại Sư Đỗ cũng không phải loại kia không giảng đạo lý việc ác bất tận làm sát kẻ vô tội đại ma đầu. Vô Thiên, cái kia bản tính trời cho con người, nên bản ác vẫn là bản thiện. Thiện và ác, không có gì hơn chính mình trong một ý niệm mà thôi. Thân Công Báo thở dài nói, thế nhưng là người bất đồng, đối với thiện và ác định nghĩa tự nhiên cũng liền bất đồng. Vô Thiên hai mắt tỏa sáng cười to nói, ha ha ha ha, đạo hữu quả không phải dối trá thần Phật chi lưu, tốt, cái kia Bần Tăng liền cho ngươi kể chuyện xưa như thế nào. Thân Công Báo cười nói, kia thật là thật tốt, nếu như đại sư nguyện ý giảng, cái kia xin đừng nên hoài nghi Bần Đạo nhất định vui lòng làm một cái tốt nhất người nghe. Ta cũng có cái dự cảm hội hợp đạo trưởng trò chuyện rất đầu cơ. Vô Thiên cũng cười nói, sau đó bên cạnh bọn họ còn có một cái mãi mãi cũng đang cười Phật Di Lặc. Trong lúc nhất thời ba người đều đang cười, tràn diện có chút quỷ dị. Vô Thiên nói, kia là tại thật lâu trước đó, Phật môn phái một vị Bồ Tát đi. Ngũ Trang quán bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng sốt ruột hướng Trấn Nguyên tử bọn người nháy mắt, nhưng là không có ai để ý, gấp hai khỉ lòng nóng như lửa đốt. Trấn Nguyên tử thụ Phật Di Lặc phó thác, đối nó vật cũng không dám tự mình làm cái gì. Viên Hồng. Đột nhiên, đám người bày về sau truyền đến kinh ngạc thanh âm. Nghe tiếng Trấn Nguyên tử bọn người trở lại nhìn lại, chỉ thấy đám người về sau một người mặc áo giáp đầu mọc sừng trâu đại hán một mặt kinh ngạc, phát hiện chính là Chân Vũ tọa hạ Mai Sơn Lục thần tướng bên trong Kim Đại Thăng. Đám người không tự chủ tránh ra một con đường để Kim Đại Thăng tiến lên. Viên Hồng trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cho Tôn Ngộ Không một cái chúng ta cứu binh tới ánh mắt. Kim Đại Thăng kinh ngạc nói, Viên Hồng, ngươi mẹ nó những năm này chạy đi đâu rồi? Bên cạnh, Tôn Ngộ Không hướng Viên Hồng quăng tới ánh mắt kinh ngạc, Viên Hồng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt một cái, tại tiểu lão đệ trước mặt thật mất thể diện. Nếu là hắn không có bị giam cầm mà nói, giờ phút này đã sớm giống như trước đây bạo chủ y cái này trâu chết một trận. Lúc trước bọn hắn là kiếm cứ Mai Sơn mấy cái yêu vương, biết nhau, lấy hắn mạnh nhất mà làm thủ, bất quá giữa lẫn nhau quan hệ chỉ có thể nói không tốt không xấu. Viên Hồng. Rất nhanh cái khác mấy người cũng chạy tới, hết sức kinh dị. Cần biết Viên Hồng biến mất quá lâu, nghe nói hỗn đảng này tùy tùng Chân Vũ so với hắn nhóm còn sớm, chỉ là về sau phong thần kết thúc không muốn cùng Lục Xuyên Thượng Thiên liền tự động rời đi, từ đó tung tích không rõ. Cái này vừa biến mất liền trọn vẹn hơn ngàn năm. Trấn Nguyên tử kinh ngạc nói, mấy vị thần tướng, các ngươi nhận biết. Đương nhiên nhận biết. Kim Đại Thăng đạo, Viên Hồng cũng tranh thủ thời gian chớp mắt. Thực không dám giấu giếm, đại tiên, cái con khỉ này gọi Viên Hồng, ngàn năm trước chúng ta cùng một chỗ tại Mai Sơn tu luyện. Dương Hiển cười nói, về sau hắn tại phong thần đại kiếp bên trong xuống núi, nghe nói về sau từng đi theo nhà ta đế quân, lại về sau liền biến mất, đế quân tìm hắn thật lâu, chỉ là hiện tại tại sao có thể có hai cái Viên Hồng. Bọn hắn sáu người tại hai con khỉ trên thân dò xét. Vân Tiêu hơi trầm ngâm phía sau hai tay bấm niệm pháp quyết, Trấn Nguyên tử hữu tâm ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ lại ngừng lại. Cùng với Vân Tiêu tay phải một khỉ, đầu ngón tay hai đạo phát sáng ấn phù từ hai đầu khỉ thượng bay qua bóc đi hai đạo Phật ấn, lại liên tiếp tại bọn hắn tứ chi thượng một điểm, nương theo lấy tiếng tạch tạch cắt ra Phật Di Lặc lưu lại pháp tắc thần liên. Hô, rốt cục giải thoát. Tôn Ngộ Không thoát khốn quát to một tiếng, thân thể rung một cái hóa thành diện mục thật sự. Viên Hồng cũng thở dài một hơi. Hướng Vân Tiêu nói, đa tạ tiên tử. Đái Lễ kinh ngạc nói, lão viên ngươi những năm này đi đâu, đế quân tìm ngươi lâu như vậy, làm sao cùng Phật Di Lặc hỗn cùng một chỗ. Đừng nói nữa, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, liền hai chữ, uất ức. Tiên Hồng cắn răng oán hận nói, tóm lại ta cùng lão hòa thượng này thù cái này lần kết lớn, ta đi trước lấy thứ gì, lập tức quay lại, các ngươi chờ lấy ta. Nói xong hắn hóa thành một đạo hừng hực bạch quang phóng lên tận trời, ở chân trời lóe lên biến mất. Xong, lại chạy. Kim Đại Thăng nhịn không được thở dài, đế quân vẫn là không thích hợp nuôi khỉ. Thiên đình. Trôi qua rất nhanh một ngày, tại lò bát quái bên trong cũng đã một tháng. Không sai. Nhìn xem thần hỏa trung bàn tọa thân thể ánh vàng rực rỡ, quan nhục thân thần hỏa đã không làm gì được Vân Du Tử, Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ngươi kim cương thân thế đã thành, không tệ, nằm ngoài dự đoán của ta, cha ngươi biết rõ sẽ rất vui vẻ. Vân Du Tử nói, cha ta là ai hiện đang cha nuôi có thể nói sao? Lục Xuyên cười khang một tiếng, cha ngươi a. Chuyện gì xảy ra, Hướng Nhi Tử cùng trước báo chính mình danh hào. Làm sao bỗng nhiên có chút ngượng ngùng đâu? Vân Du Tử bỗng nhiên nói, ngươi không phải hỏa thần Trúc Dung, đúng không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1042, Thiên Mệnh Chi Tử. Lục Xuyên nụ cười ngưng tụ, tâm tư tránh gấp, rất nhanh tiện biết rõ chuyện gì xảy ra. Xem ra hội riêng cho tiểu tử này hướng quá sớm. Hắn có chút hơi buồn bực, Thái Dương hai cánh ngoại trừ hộ thể bên ngoài còn có thể phát Thái Dương chân hỏa. Có này bảo hộ thân phía sau Vân Du Tử đến đáy lò tìm tòi hư thực sớm đã không phải việc khó. Ha ha, bị ngươi phát hiện, không sai, ta không phải Trúc Dung. Lục Xuyên vui mừng nở nụ cười. Vân Du Tử cau mày nói, ngươi đến cùng là ai, ta phụ thân là ai, ngươi đã nói làm ta tu luyện thành công phía sau ngươi hội nói cho ta biết. Lục Xuyên chững chặt đàng hoàng nói hô nói vượng, lúc trước chân vũ đại đế tu luyện có thành tựu về sau, hắn tính tới giữa thiên địa sẽ có một trận đại kiếp, để tránh công pháp của hắn thất truyền. Sở dĩ hắn ở chỗ này lưu lại một đạo thời gian truyền thừa ấn ký, đừng nhìn ta như vậy, không sai, là ta. Truyền thừa ấn ký. Vân Du Tử trong lòng đối Lục Xuyên thân phận có mấy cái suy đoán, nhưng Lục Xuyên cái này ngoài dự liệu đáp án để hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Chân vũ đại đế hắn cũng đã gặp, có thế là hoàn toàn không có loại này cao nhân phong phạm có được hay không? Lục Xuyên nói ra, không tệ, về phần phụ thân ngươi nói thật ta đồng thời không làm sao biết, nhưng ta biết một cái bí mật. Hắn nhiều năm như vậy đem nó ném ở bồ đề tổ sư chỗ đó phía sau không có quản quá, nếu như bây giờ nói ta là cha ngươi cha, thằng ranh con này nói không chừng hội dẫn theo kiếm tới chém hắn. Vì thế hắn vẫn là tiến hành theo chất lượng, trước cho tiểu tử này đánh một tề dự phòng châm lại nói. Cái gì bí mật? Vân Du Tử sững sờ. Lục Xuyên nói, chân vũ đại đế từng cùng một vị nữ thần yêu nhau, cuối cùng sinh một cái đế tử. Đế tử? Vân Du Tử nhướng mày, sau đó thì sao? Ngươi biết. Thần cùng tiên kết hợp là làm trái thiên điều đại tội, mà hai cái chủng tộc tầm đó bình thường rất khó xuất hiện dòng dõi, nhưng vừa xuất hiện liền cực kỳ cường đại, chính có thế thành thần, nghịch có thế thành ma, cho nên được xưng là dị số, sinh ra liền là thiên địa bất dung. Lục Xuyên nói, nhưng mà đứa bé này vẫn là xuất hiện, có người tiên đoán nói vị này đế tử là từ hạo kiếp bên trong cứu vớt tam giới ở trong nước lửa thiên mệnh chi tử, sinh ra trên trời rơi xuống chức trách lớn tại hắn thân, sở dĩ vận mệnh của hắn rất long đong rất nguy hiểm, vừa xuất thế liền liên tục gặp sát kiếp. Đầu tiên là cửu cửu ngươi muốn giết ngươi, ngay sau đó ngươi cha ruột tới còn muốn giết ngươi, cái này bắt đầu so 81 khó khăn đường tăng đều nguy hiểm a. Thiên mệnh chi tử. Vân Du Tử thần sắc cổ quái, dùng ngón tay trỏ gãi gãi mặt, cái này nói. Là hắn sao? Lục Xuyên gặp làm nền không sai biệt lắm vì vậy nói, về sau chân vũ đại đế vì bảo hộ vị này đế tử, cũng vì bảo hộ hắn mẫu thân, đành phải phái người đem vị này đế tử đưa đến một cái cao nhân môn hạ đi bái sư học nghệ. Vân Du Tử có chút khẩn trương nói, vị cao nhân nào là ai? Cái kia vị đại năng người xưng gọi bồ đề tổ sư là vậy. Lục Xuyên bình tĩnh nói ra, tranh con, cha cố sự này biên có được hay không? Vân Du Tử trợn mắt hốc mồm, ngươi nói cái gì? Núi võ đang cái kia vô lương đế quân chính là. Là cái gì? Lục Xuyên cười tủng tỉm nói. Vân Du Tử cười khổ nói, không có gì, không có gì. Hôm nay hắn tiếp nhận tin tức để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Đầu tiên là cái gì hắn là thiên mệnh chi tử, muốn cứu vớt tam giới. Sau đó núi võ đang cái kia chân vũ rất có thể là hắn vẫn muốn tìm kiếm phụ thân. Đây cũng quá. Trò đùa a. Tiểu tử, bây giờ ta lực lượng đã hao hết. Lục Xuyên nụ cười ngưng tụ, tâm tư tránh gấp, rất nhanh tiện biết rõ chuyện gì xảy ra. Xem ra hội viên cho tiểu tử này hướng quá sớm. Hắn có chút hơi buồn bực, Thái Dương hai cánh ngoại trừ hộ thể bên ngoài còn có thể phát Thái Dương chân hỏa, có này bảo hộ thân phía sau Vân Du Tử đến đáy lò tìm tòi hư thực sớm đã không phải việc khó. Ha ha, bị ngươi phát hiện, không sai, ta không phải Trúc Dung. Lục Xuyên vui mừng nở nụ cười. Vân Du Tử cau mày nói, ngươi đến cùng là ai, ta phụ thân là ai, ngươi đã nói làm ta tu luyện thành công phía sau ngươi hội nói cho ta biết. Lục Xuyên chững chặt đàng hoàng nói hô nói vượng, Lúc trước Chân Vũ Đại Đế tu luyện có thành tựu về sau, hắn tính tới giữa thiên địa sẽ có một trận đại kiếp, để tránh công pháp của hắn thất truyền, sở dĩ hắn ở chỗ này lưu lại một đạo thời gian truyền thừa ấn ký, đừng nhìn ta như vậy, không sai, là ta. Truyền thừa ấn ký. Vân Du Tử trong lòng đối Lục Xuyên thân phận có mấy cái suy đoán, nhưng Lục Xuyên cái này ngoài dự liệu đáp án để hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Chân Vũ Đại Đế hắn cũng đã gặp, có thế là hoàn toàn không có loại này cao nhân phong phạm có được hay không? Lục Xuyên nói ra, không tệ, về phần phụ thân ngươi nói thật ta đồng thời không làm sao biết, nhưng ta biết một cái bí mật. Hắn nhiều năm như vậy đem nó ném ở Bồ Đề Tổ Sư chỗ đó phía sau không có quản quá, nếu như bây giờ nói ta là cha ngươi cha, thằng ranh con này nói không chừng hội dẫn theo kiếm tới chém hắn. Vì thế hắn vẫn là tiến hành theo chất lượng, trước cho tiểu tử này đánh một tề dự phòng châm lại nói. Cái gì bí mật? Vân Du Tử sững sờ. Lục Xuyên nói, Chân Vũ Đại Đế từng cùng một vị nữ thần yêu nhau, cuối cùng sinh một cái đế tử. Đế tử? Vân Du Tử nhướng mày, sau đó thì sao? Ngươi biết, thần cùng tiên kết hợp là làm trái thiên điều đại tội, mà hai cái chủng tộc tầm đó bình thường rất khó xuất hiện dòng dõi, nhưng vừa xuất hiện liền cực kỳ cường đại, chính có thế thành thần, nghịch có thế thành ma, cho nên được xưng là dị số, sinh ra liền là thiên địa bất dung. Lục Xuyên nói, nhưng mà đứa bé này vẫn là xuất hiện, có người tiên đoán nói vị này đế tử là từ hạo kiếp bên trong cứu vớt tam giới ở trong nước lửa thiên mệnh chi tử, sinh ra trên trời rơi xuống chức trách lớn tại hắn thân, sở dĩ vận mệnh của hắn rất long đong rất nguy hiểm, vừa xuất thế liền liên tục gặp sát kiếp. Đầu tiên là cửu cửu ngươi muốn giết ngươi, ngay sau đó ngươi cha ruột tới còn muốn giết ngươi, cái này bắt đầu quả thực so 81 khó, thứ nhất khó vừa ra đời liền bị bố dưỡng giết tiểu đường đều nguy hiểm a. Thiên mệnh chi tử. Vân Du Tử thần sắc cổ quái, dùng ngón tay trỏ gãi gãi mặt, cái này nói. Là hắn sao? Hắn cũng không có gì cứu vớt thế giới giác ngộ, hắn nhất quán thờ cũng chính là trời sập để các tử cao chống đi tới tôn chỉ, hắn lại không muốn đi đỉnh. Lục Xuyên gặp làm nền không sai biệt lắm vì vậy nói, về sau Chân Vũ Đại Đế vì bảo hộ vị này đế tử, cũng vì bảo hộ hắn mẫu thân, đành phải phái người đem vị này đế tử đưa đến một cái cao nhân môn hạ đi bái sư học nghệ. Vân Du Tử có chút khẩn trương nói, vị cao nhân nào là ai? Cái kia vị đại năng người xưng gọi Bồ Đề Tổ Sư là vậy. Lục Xuyên bình tĩnh nói ra, tranh con, cha cố sự này điên có được hay không? Vân Du Tử trợn mắt hốc mồm, ngươi nói cái gì? Núi võ đang cái kia vô lương đế quân chính là... Là cái gì? Lục Xuyên cười tủng tỉm nói. Vân Du Tử cười khổ nói, không có gì, không có gì. Hôm nay Lục Xuyên nói cho hắn biết sự tình để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước nói cái gì hắn là thiên mệnh chi tử, muốn cứu vớt tam giới. Sau đó núi võ đang cái kia Chân Vũ rất có thể là hắn vẫn muốn tìm kiếm phụ thân. Đây cũng quá. Quá giả a. Tiểu tử, bây giờ ta lực lượng đã hao hết, hôm nay có thể là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lục Xuyên nói, nhìn thấy ngươi tu thành kim cương thân thế ta lòng rất an ủi, tiếp xuống ngươi bảo trọng, nhớ kỹ vĩnh viễn không nên tin Trường Sinh Đại Đế, đi ra nhanh lên đi tìm Chân Vũ Đại Đế. Đang khi nói chuyện hắn thân thể bắt đầu phát sáng, từ dưới lên trên, hóa thành điểm sáng bắt đầu tiêu tán. Cái này lần Vân Du Tử tiến bộ như thế phi tốc, trừ hắn chỉ đạo bên ngoài còn cùng Trường Sinh Đại Đế ra máu đầu tư cùng dạy bảo là không phân ra, bởi vậy có thể thấy được vị này Trường Sinh Đại Đế vì làm thịt hắn cũng là nhọc lòng a. Bất quá không có cách, ai cũng có thể giết hắn nhưng duy chỉ có hắn Trường Sinh không được, nếu không thì liền là cùng vô thiên vạch mặt. Có thể từ Trường Sinh chính hắn lấy bên ngoài ai lại có thể giết hắn Lục Phi. Chờ một chút, có chút sự tình ngươi còn chưa nói thanh. Vân Du Tử hai cánh phía sau hiển hiện, hướng phía dưới đáy phi tốc lướt đến. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tới gần chút dung liền mang theo nụ cười vui mừng biến mất không còn một mảnh. Vân Du Tử nhìn xem không có một ai dưới đáy một mặt bất đắc dĩ. Lục Xuyên lời nói mới rồi ngay từ đầu đích thực để hắn khiếp sợ, nhưng khiếp sợ sau khi tinh tế tưởng tượng trong lời nói lỗ thủng nhiều lắm, có chút cùng Lục Xuyên mới xuất hiện nói rất đúng không lên a, hắn muốn hỏi nhưng đối phương đã biến mất cho hắn tới cái không có chứng cứ. Ngươi ở trong đó làm cái gì? Vân Du Tử thở dài một tiếng. Đột nhiên phía trên truyền tới một thanh âm, ngẩng đầu chỉ thấy Trường Sinh Đại Đế đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay một cái hồ lô. Trên người ngươi không có gì nhân quả, chẳng tam thi không thành vấn đề, trong này là chính quả bát chuyển kim đan bọn chúng cung cấp pháp đủ sức để ngươi đột phá đến đại la cảnh giới. Trường Sinh Đại Đế nói, đến lúc đó tam tai sẽ đến, ngươi nhớ kỹ, tu ta kinh giả, thiên địa lôi đình liền vĩnh viễn sẽ không là địch nhân của ngươi, mà là tạo hóa nơi ở. Lại tới, nhất định phải vội vã như vậy sao? Vân Du Tử thở dài. Nhận được hai vị nghiêm sư dạy bảo, những ngày này hắn trôi qua có thể nói là đau nhức đồng thời vui vẻ lấy a. Bất quá cũng may hắn cái này lần đem nhất cử đột phá đại la cảnh giới. Lại không gấp liền không có cơ hội. Nói thế nào? Hắc Liên sắp đi theo Vô Thiên đi tiến đánh Vạn Thọ Sơn, chỗ đó có Chân Vũ sư phụ, Chân Vũ nắm giữ lấy Vô Thiên cần 11 quả phá lợi tử, Vô Thiên cái này là muốn mượn sư phụ bức Chân Vũ hiện thân, lại không giết Hắc Liên liền không có cơ hội. Cái gì? Vân Du Tử nghe xong cái này không dám lười biếng, lại lười biếng một hồi, đoán chừng hắn liền gặp phải cho hắn cái kia không có nhận nhau cha ruột đi nhặt xác. Thông Minh Điện bên trong, một đạo linh quang chui vào Giả Ngọc Đế thể nội rốt cục bản ngã cùng hóa thân hợp nhất. Đông đốc. Lục Xuyên mở mắt ra, trong mắt hiện lên kim sắc hồ quang điện, cái này Trường Sinh Đại Đế không hổ là tuân theo tiên thiên lôi đình đại đạo mà thành tiên thiên thần linh, thần tiêu ngự lôi chân kinh thấm nhuần lôi đạo bản nguyên, trải qua tu luyện hắn cũng nắm giữ môn công pháp này huyền ảo cùng lôi đạo chi bí. Cái này lần có thể nói là nâng nhi tử phúc, không đúng, cũng là hắn cái này lão cha kế hoạch xảo diệu. Hắn tại điện này bên trong lại đợi nửa ngày, đoán chừng cái kia lò bát quái bên trong chênh lệch thời gian không nhiều cái kia đến thời điểm. Đột nhiên, trong hư không một đạo ẩn chứa lôi điện chi uy lăng lệ đao quang từ phía sau hắn xẹt qua cổ, thật lâu, một cái đầu người mới ùn ụt cục rơi trên mặt đất. Vân Du Tử hiện thân khen một tiếng, thần đao vào vỏ, thản nhiên nói, xong. Chính ngươi nhìn làm xong cái gì? Trường Sinh Đại Đế sắc mặt có chút biến thành màu đen. Vân Du Tử cúi đầu xem xét, chỉ gặp chém xuống đầu lâu đã biến ra hai nửa bàn đào, không khỏi kinh nghi nói, giả, hắn biết rõ ta muốn tới. Không là, là hắn vụng trộm đi Vạn Thọ Sơn. Trường Sinh Đại Đế nhắm mắt lấy phổ duyệt chu thiên chi năng liền thấy một thân ảnh nhanh chóng chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu, mở mắt trầm giọng nói, còn chưa đi quá xa. Nói xong bỗng nhiên im lặng nhìn về phía Vân Du Tử. Nhìn ta làm gì? Đừng lãng phí a, làm sao ngươi là muốn ta đuổi theo giết? Vân Du Tử hì hục gặm bàn đào nói, cái này có thế cùng chúng ta đã nói xong không giống, dĩ nhiên không phải không có thương lượng, được thêm tiền. Trường Sinh Đại Đế bộ mặt run rẩy lạnh lùng nhìn Vân Du Tử một cái. Ta lại là thần binh trang bị lại là thiên tài địa bảo bỏ ra như thế lớn đại giới cuối cùng liền bồi dưỡng được tới một cái được thêm tiền. Được rồi, cái này lần cho ngươi cái ưu đãi, về sau có cơ hội thường hợp tác a. Vân Du Tử nhìn thấy Trường Sinh mặt ngay lập tức sửa lời nói, ta hiện tại đi làm thịt hắn. Đừng nhìn ta như vậy, ta chuyến đi này khẳng định là một đi không trở lại, nhưng điều kiện tiên quyết là giết hắn, không có điểm ấy tính dự về sau làm sao nói chuyện hợp tác, đừng quên gia hỏa này cũng là chúng ta cùng chung địch nhân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1043, Đạo Hữu Hiểu Ta. Ầm ầm. Theo sát tại cái kia một tia chớp về sau chính là đầy trời kiếp quang cùng vô tận lôi hải, thanh thế tương đương to lớn. Ngươi nghĩ mượn sức mạnh thiên kiếp đối phó ta? Lục Xuyên dưới mặt nạ thần sắc có chút cổ quái. Vân Du Tử nói, thế nào, ta chuẩn bị cho ngươi phần này lễ gặp mặt, thích không? Lục Xuyên lông mày nhíu lại, khi hắn phát hiện trong lôi vân một cổ quen thuộc khí tức hủy diệt bắt đầu ấp ủ phía sau không khỏi cười, vẫn được. Xem ra cái này lão thiên đặc thù chiếu cố không có có ngoài ý muốn, lại đến. Một sát na, lôi quang bay múa. Vô tận lôi điện xen lẫn, mãnh liệt mà xuống, pháp tắc lưu chuyển, khủng bố vô biên, đem Lục Xuyên cùng Vân Du Tử tất cả đều che trùm lên phía dưới. Vân Du Tử một mặt tự tin, khi hắn tu luyện thần tiêu ngự lôi chân kinh phía sau cái này trong lôi kiếp chính là hắn lớn nhất tạo hóa sở tại địa. Hắn quanh thân phát sáng, toàn lực vận chuyển thần tiêu ngự lôi chân kinh, tiếp dẫn tự thân phụ cận rơi xuống lôi điện tới chuẩn bị cướp lấy bên trong lôi đạo pháp tắc phù văn. Đang. Chỉ là đưa một tia chớp rơi ở trên người hắn lưu lại một đạo vết tích phía sau ánh mắt của hắn thay đổi. Cái này lôi kiếp. Không đúng. Vân Du Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời lôi quang cùng kiếp vân tràn ngập khí tức hủy diệt, mặt đều đen. Cái này đại la tam tai bên trong lôi kiếp hắn nghe Trường Sinh Đại Đế nói qua, uy lực căn bản không nên cường đại như thế mới đúng a, huống chi hắn còn tu thành chân vũ đại đế kim cương thân thế. Nếu như người khác tam tai lôi kiếp là cửu tử nhất sinh lời nói như vậy giờ phút này tình cảnh của hắn chính là thập tử vô sinh. Chỉ là không có thời gian cho hắn suy tư, một nháy mắt vô tận lôi đình. Vô số thiểm điện đang vào một chỗ, từ trên trời giáng xuống đem hắn cùng Lục Xuyên bao phủ. Quy lực này để cho người ta kinh hồn tán đảm, tuyệt đối là tam giới bên trong bậc hết hỏa lực phía sau đáng sợ nhất lôi kiếp. Tiểu tử, dời lên tảng đá lệnh chân của mình mùi vị như thế nào nha? Một chỗ khác lôi bạo phía dưới, Lục Xuyên đỉnh đầu ô kim hắc liên chống ra tựa như một cây dù đem vô số rủ xuống lôi điện toàn bộ cách trở ra, nhìn phía xa dời lên tảng đá đập chân mình nhi tử có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tranh con, hố người đem chính mình hố tư vị như thế nào? Dạng này lôi kiếp cha ngươi ta chịu qua, liền hắn lúc ấy kém chút rơi mất nửa cái mạng a, huống chi tiểu tử ngươi đâu, hảo hảo trải nghiệm một chút lão cha năm đó đi qua đường đi. Ma đầu. Vân Du Tử nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là đỉnh đầu lôi hải hạo đảng, rơi xuống lôi điện cổ sau mạnh hơn cổ trước lớn, có lôi điện thô tựa như thác nước xuyên vân phá không, rơi xuống lúc trực tiếp khiến cho hư không nổ tung. Rất nhanh, Vân Du Tử kim cương thân thế cũng nhịn không được trở nên da tróc thịt bong. Lần này uy lực. Giống như so ta lần kia còn hung mãnh a. Lục Xuyên mở to hỏa nhãn kim tinh nhìn đến lúc này cái kia lôi hải chỗ sâu, một đạo sinh linh hình người điều khiển lôi điện, ánh mắt lạnh lùng tựa như trời xanh, không cấm có chút động dung. Bất quá cũng thế, Lần trước là hắn cái thứ nhất thái ấp kim tiên xuất thế độ kiếp, tương đương với cái thứ nhất phiếu bút người, nhân viên quản lý trời xanh lần đầu đối mặt không có kịp phản ứng coi như nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng nghĩ đến cũng là có chút chuẩn bị không đủ. Cái này lần sau, xem ra chuẩn bị khá đầy đủ. Ngô Vân Du Tử ngồi xếp bằng vận chuyển thần tiêu ngự lôi chân kinh, bị sét đánh da tróc thịt bong, nghe răng trợn mắt, sắc mặt trắng bệch, nhưng còn cắn răng kiên trì. Cái này lão thiên chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn đang mắng mẹ, không phải nói tu thành kim cương thân thế phía sau cái này nho nhỏ tam tai lôi kiếp cần dễ như trở bàn tay sao, hắn cũng cảm thấy đúng vậy a, làm sao hiện tại cùng dự đoán hoàn toàn khác biệt. Cái này lôi kiếp là cho thái ất cảnh giới tiên nhân chuẩn bị. Hoàn toàn không cho người ta hy vọng a, cái này cái kia thái ất tiên nhân có thể chống đỡ được. Cũng chính là hắn có kim cương thân thế cùng thần tiêu ngự lôi chân kinh, nếu không thì đổi lại thái ất khác tiên nhân liền ba đạo kiếp lôi đều gánh không được liền vẫn lạc. Tiểu tử, đau liền kêu đi ra, đừng e lệ. Lục Xuyên cười nói. Còn chưa cười trên nỗi đau của người khác xong đột nhiên một đạo tráng kiện lôi điện đánh xuống, rơi tại hắn ô kim hắc liên thượng, khiến cho hắn hắc liên quang mang lúc ấy liền ảm đạm mấy phần. Lục Thánh Sứ ngẩng đầu nhìn lại liền thấy lôi hải chỗ sâu cái kia nhân hình sinh linh cảnh cáo ánh mắt. Đáng tiếc. Vân Du Tử nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bạo khởi, phía sau trường đao phóng lên tận trời tiếp dẫn đầy trời lôi quang, liên cảm ba đao hướng Lục Xuyên bổ tới, chết cho ta. Hắn bình thường trên miệng cũng là sẽ không hướng người nhận thua, nhưng bây giờ hắn lực độ kiếp, hoàng mỹ cùng gia hỏa này đấu võ mồm. Thế nhưng là miệng của người này thực tại quá tổn hại, hắn nhịn không được. Răng rắc. Phong mang tất lộ đao quang xẹt qua chân trời, ba tiếng trọng hưởng, tất cả đều chém vào ô kim hắc liên thượng, một tiếng vang nhỏ, một vết nứt tại ô kim hắc liên phía trên xuất hiện. Xuy. Xuy. Xuy. Vân Du Tử cắn răng cơ thể phát ra kim quang, lấy nhục thân chống cự thiên lôi. Chính mình thì huy động trường sinh đại đế ban tặng thần binh chấn lôi đao, đao đao không lưu tình, chém về phía Lục Xuyên. Không tốt. Lục Xuyên trong mắt hài hước chi ý hoàn toàn không có, hai tay huy động, hóa thành hai cái phát sáng bàn tay lớn duỗi ra chặn những này đao quang. Tiểu tử thúi này là nghĩ chém nát hắn ô kim hắc liên để hắn cũng trải nghiệm cái này lôi kiếp chua thoải mái a. Hỗn trướng, nhỏ lỗ mũi trâu, hôm nay bản thánh làm cho còn có việc cũng không cùng ngươi chậm trễ. Lục Xuyên khẽ nói, cái này lôi kiếp ngươi chỉ có một người chơi đi. Hắn vẫn là đừng quấy rầy tiểu tử này độ kiếp rồi, nếu không thì phân tâm là rất nguy hiểm một kiện sự tình, đây cũng là vì cái gì tu luyện đều muốn tìm người hộ pháp nguyên nhân. Mặt khác, Vô Thiên Triệu hắn tham dự tiếng đánh ngũ trang quán chi chiến đã lâu, hắn lại nhân bồi dưỡng Vân Du Tử sở dĩ một mực chậm trễ, lại không đi để Vô Thiên bất mãn cũng là một kiện rất làm hắn nhức đầu sự tình. Về phần giải thích như thế nào Vô Thiên tiếng đánh vạn thọ sơn nguy hiểm? Kỳ thật hắn cũng không có biện pháp, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tùy cơ ứng biến. Hiện tại nhất làm hắn nhức đầu là Vô Thiên trong tay năm viên phá lợi. Chỉ cần hắn có thể được đến đem 16 quả cổ Phật phá lợi góp đủ, hấp thụ cái này 16 cái cổ Phật pháp lực cùng đạo quả, như vậy đến lúc đó đối mặt Vô Thiên hắn nên có lực đánh một trận. Hư. Lục Xuyên một bước phóng ra, toàn bộ người thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại rất xa bên ngoài, liên tục mấy bước xuống dưới theo thân ảnh của hắn mấy cái lấp lóe liền ra lôi kiếp phạm vi bên ngoài. Xúc địa thành thốn. Ngươi chạy không được. Lục Xuyên hữu tâm đi. Nhưng Vân Du Tử cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn, vô luận như thế nào đều nghĩ kéo cái này Hắc Liên Thánh Sứ xuống nước mượn nhờ thiên kiếp thay tam giới trừ này lớn hại. Ly. Cùng với một tiếng hung lệ kim hót, sau lưng của hắn một đôi thiêu đốt kim dực xuất hiện nhẹ nhàng kích động, kim sắc khí tức hình thành một đầu kim ô hư ảnh, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo kim sắc điện quang hướng phía Lục Xuyên đuổi tới. Hắn cái này khẽ động trên trời lôi kiếp cũng chuyển động theo. Lục Xuyên. Giờ phút này hắn thật muốn hô to ngươi không được qua đây a. Cứ như vậy, hai vệt cầu vòng tại thiên không triển khai truy đuổi chiến, Vân Du Tử có được tuyệt đối ưu thế tốc độ. Nhưng mà mỗi khi hắn mau đem Hắc Liên kéo vào lôi kiếp phạm vi lúc đối phương luôn có thể dùng một loại thần thông bỗng nhiên đi xa, lại kéo ra một khoảng cách. Như thế cũng qua không bao lâu, xoạt xoạt, lại là một đạo thô như sơn nhạc lôi điện đánh rớt, Vân Du Tử né tránh không kịp, trực tiếp bị lực lượng cường đại thật sâu nện vào đại địa. Vân Du Tử mới từ trong hố lộ ra đầu lôi đình liền nhằm thẳng vào đầu chém. Tiểu đạo sĩ, sau này còn gặp lại. Lục Xuyên cao thanh cười nói, hóa thành một vệt cầu vồng ở chân trời biến mất. Nhi tử, chúc ngươi độ kiếp thành công, lão cha yêu ngươi, sao sao đát. A. Vân Du Tử khí ngửa mặt lên trời trưởng trống, chỉ là thanh âm còn chưa truyền ra liền bị vô tận lôi quang bao phủ lại. Mặt đất vỡ ra, lôi đình mang theo Vân Du Tử thật sâu kích vào đại địa, nơi đây lôi đình tung hoành, sơn nhạc cỏ cây đều như là đậu hũ tại lôi đình phía dưới tồi khô lạc hũ bị vỡ nát, cảnh tượng tựa như tận thế. Hắn cho tới bây giờ cũng mười phần không hiểu. Hắn đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình để thượng thiên tức giận như vậy, hạ xuống mạnh như vậy lôi kiếp cho hắn. Phải biết hắn nhưng từ không sát sinh sát hại tính mệnh cũng không cùng người kết thù kết oán, đi ra ngoài từ không dính nhân quả, theo sư phụ hắn Bồ Đề nói loại này nghe lời người tu đạo là lão thiên gia nhất yêu quý tể a. Ngũ Trang Quán, Trấn Nguyên Tử bọn người nhìn lên bầu trời bên trong tiểu thế giới, lặng lặng chờ đợi đàm phán kết quả. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn thời gian dần trôi qua đều cảm thấy có chút nóng lòng. Lại có việc này. Thân Công Báo nghe xong Vô Thiên cố sự nhíu mày trầm ngâm. Vô Thiên khẽ nói, đạo hữu không tin có thể hỏi Di Lặc, việc này hắn lại rõ ràng bất quá. A Di Đà Phật. Phật Di Lặc nụ cười có chút phát khổ. Lúc trước Vô Thiên pháp lực không bằng hắn, nhưng là ai có thể nghĩ tới lúc trước hắn nhất niệm thành ma hậu ác niệm bành trướng, cho hôm nay Phật môn cơ hồ tạo thành tai họa ngập đầu. Vô Thiên nói, đạo hữu hiện tại cảm thấy là ta ác, vẫn là Phật môn ác. Là ta ác, vẫn là Phật môn càng dối trá. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo cái này lần nhịn không được muốn nói câu công đạo. Thân Công Báo nghiêng qua Phật Di Lặc một cái nói, Phật Di Lặc, các ngươi điều động đại sư một người đi truyền giáo thì cũng thôi đi, cuối cùng bọn hắn lại gỡ mà giết. Khụ khụ, như thế đối đãi có công khi thần cùng A Tu cô nương, bởi vậy có thể thấy được cái kia A Tu cô nương linh hồn so ngày đó Đại Hùng Bảo Điện khi thượng bất kỳ một cái nào cái gọi là Phật cùng Bồ Tát đều muốn thánh khiết vô hạ. Ồ! Vô Thiên ánh mắt sáng lên nói, đạo hữu cũng cảm thấy như thế. Thân Công Báo cười lạnh nhìn về phía Phật Di Lặc, đương nhiên. Không nghĩ tới hàng ngày đem lòng dạ từ bi treo ở ngoài miệng Phật môn còn có xấu xa như vậy, a, châm chọc a. Phật Di Lặc nụ cười phát khổ, thân đạo hữu, không sai biệt lắm được. Thế nào, các ngươi dám làm cũng không dám để cho ta nói câu công đạo rồi. Di Lặc đạo hữu, các ngươi Phật môn không phải nói mọi thứ đều có nhân quả sao? Thân Công Báo cười lạnh nói, trường hảo kiếp này nguyên lai liền là các ngươi Phật môn lúc trước chính mình gieo xuống nhân a, vậy các ngươi Phật môn hiện tại còn gọi oan cái gì sức lực? Nói đến ta còn phải thay tam giới chúng sinh cảm ơn các ngươi Lặc. Phật Di Lặc. Mắt nhìn bên cạnh Vô Thiên, Phật Di Lặc vẫn là quyết định ngậm miệng. Đạo hữu hiểu ta. Vô Thiên gọi thẳng, không nghĩ tới tam giới bên trong vẫn là có rõ lý lẽ phân biệt thị phi người, liền hướng đạo hữu lời nói này, ta lần này tiện chuyến đi này không tệ. Đại sư quá khen, bần đạo sinh ra liền tốt bên vực lẽ phải, có lý nói rõ lý lẽ, có sao nói vậy, không nói ra không thoải mái. Thân Công Báo mặt không đỏ tim không đập nói. Như vậy hiện tại liền để bần đạo đoán một chút đại sư này đến Vạn Thọ Sơn mục đích, có thế là vì đồ nhi ta trong tay cái kia 11 phả xá lợi. Không tệ, ta đã nhìn thấu thần Phật bản chất, đó chính là dối trá. Vô Thiên lạnh cười nói ra, bọn hắn trong miệng nói xong cái gì chúng sinh bình đẳng, nhưng trên thực tế bọn hắn đem chính mình vượt lên trên chúng sinh, hưởng thụ vạn dân hương hỏa cùng quỳ bái, thử hỏi bọn hắn có tư cách gì. Thân Công Báo ánh mắt lấp lóe nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu có biết ta Vô Thiên chi danh lai lịch? Ngạch, còn chưa thỉnh giáo. Vô Thiên nói, bàn cổ mở hỗn độn, phân thanh trọc nhị khí, thanh khí bay lên là trời, bởi vậy trời chỉ là khí vậy. Ta Vô Thiên chính là vì dùng mình lực lượng cải biến tam giới, đánh vỡ cái này chúng sinh trên đỉnh đầu trời. Thân Công Báo nghe xong ngẩn ngơ. Vô Thiên nhàn nhạt hướng Thân Công Báo nhìn lại, Thân Công Báo giơ ngón tay cái lên cười nói, tốt, đại sư, tốt chí hướng. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1044, đại sư là cái người sảng khoái cứ quyết định như vậy đi. Vô Thiên bỗng nhiên tới hào hứng. Hắn nhập chủ tam giới, sợ đến chi địa cái kia thần tiên không phải gọi hắn yêu tà, đối với cái này hắn cũng lơ đỉnh. Những cái kia thần Phật trận danh người như thế nào lại nhìn thấy trên người mình khuyết điểm. Những cái kia thần Phật chỉ đắm chìm trong bọn hắn đối tam giới quản lý bên trong, đương nhiên sẽ không đi phản chính mình. Mà hắn những này thủ hạ toàn đều đi theo liều mạng tranh đấu có thể, nhưng lại chưa bao giờ có một cái có thể chân chính lý giải hắn, minh bạch hắn nghịch loạn càng khôn, có thể cùng hắn chân chính giao lưu người. Có mấy lời hắn giấu ở trong lòng, quá lâu. Không nhả ra không thoải mái. Chuyện xưa của hắn cũng không phải là gặp người tiện giảng, mà là chỉ nói cho hắn so sánh thưởng thức người nghe, làm như vậy dụng ý của hắn tự nhiên là hy vọng đối phương có thể hiểu hắn, lý giải hắn, cuối cùng đầu nhập vào hắn. Thế nhưng là hắn rất thất vọng. Tuy rằng cố sự hắn cho Huyền Trang cùng Chân Vũ đều nói qua, bọn hắn cũng đã nói gặp được trên người hắn cái chủng loại kia sự tình có lẽ sẽ giống như hắn lựa chọn, nhưng cuối cùng mấy người kia vẫn là không thể lý giải hắn đầu nhập vào hắn. Vẫn là phải đối địch với hắn. Nói thật, tại tam giới cùng Chân Vũ bọn người đấu trí đấu dũng mấy lần giao phong, hắn là thật thưởng thức bọn hắn, cũng không muốn thật giết chết bọn hắn. Nhưng là như nếu bọn họ khăng khăng đối địch với hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể nói hắn không quá nguyện ý làm chuyện. Cho đến hôm nay, hắn cùng cái này Chân Vũ chi sư rải rác mấy ngữ đã phi thường đầu cơ, hắn phát hiện trước mắt cái này người là tựa hồ. Thật hiểu hắn. Cái kia đạo hữu. Hội ủng hộ ta sao? Vô Thiên mang theo mong đợi hỏi. Ủng hộ, đương nhiên ủng hộ. Thân Công Báo nói ra, bất quá trước đó, bần đạo còn có câu nói không biết rõ có nên nói hay không. Vô Thiên nghiêm mặt nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thân Công Báo cau mày nói, nếu như bần đạo không có lý giải sai. Cái này lần đại sư nhất lên trận này thiên địa hạo kiếp nguyên nhân gây ra là bởi vì cùng Phật môn ân oán. Vô Thiên nói, là bọn hắn hoài niệm một bộ phía sau một bộ dối trá sắc mặt. Sở dĩ. Thân Công Báo thử dò xét nói, đại sư cùng thiên đình tầm đó giống như cũng không có. Quá lớn ân oán. Vô Thiên cười lạnh nói, Ngọc Đế mang lấy Như Lai thiết hạ Tây Du Chi cục tới đối phó ta, cái này có tính không? Mọi người đều biết thần Phật trắng chuột một ổ, ta muốn đối phó Phật môn, các ngươi thiên đình hội ngồi yên không lý đến sao? Thân Công Báo, đại sư lời ấy sai rồi. Vô Thiên cười lạnh, sai ở nơi nào? Không phải chúng ta thiên đình, là bọn hắn thiên đình. Thân Công Báo mặt không chút thay đổi nói, bần đạo bây giờ chỉ là một giới tán tiên, không phải thiên đình người. Bên cạnh Phật Di Lặc nụ cười co lại, khá lắm. Vô Thiên ngẩn ra, chợt bật cười lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Thân Công Báo nói hắn sai rồi đâu. Như thế nói đến thiên đình lần này gặp nạn cũng là không oan. Thân Công Báo gật đầu nói. Vô Thiên nụ cười càng tăng lên, kia là tự nhiên, bản tọa cũng không phải không giảng đạo lý người, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thân Công Báo đột nhiên đặt câu hỏi, vậy trừ đi phần này ân oán cùng thành kiến bên ngoài không biết đại sư cảm thấy thiên đình quản lý tam giới công việc làm như thế nào? Vô Thiên trầm ngâm, thật lâu nói, còn có thể. Cái kia bần đạo liền lại mấy vấn đề muốn cùng đại sư nghiên cứu thảo luận một chút. Thân Công Báo đạo. Vô Thiên, đạo hữu mời nói. Thân Công Báo mỉm cười gật đầu, sau đó nói, thứ nhất, đạo hữu cùng Phật môn ân oán, quan thiên đình cái gì sự tình? Vô Thiên nghe vậy lông mày nhíu lại, không hổ là sư đồ. Hỏi hắn vấn đề đều như thế. Không sai, vấn đề này Chân Vũ trước đó liền đã hỏi hắn. Vô Thiên há miệng đang muốn đáp lại lúc, chỉ nghe Thân Công Báo tiếp tục nói thứ hai, coi như đại sư có thể ngăn cản Như Lai cùng Ngọc Đế trở về, thành công thống trị tam giới, như vậy về sau đại sư lại dự định làm sao tới quản lý tam giới? Đại sư lại thế nào cảm giác nhất định có thể so hiện nay thiên đình làm tốt hơn? Nếu như đại sư làm không tốt, đến lúc đó tam giới lại nên làm như thế nào? Thân Công Báo phát ra hắn linh hồn tam vấn. Cái này. Vô Thiên trầm ngâm. Bằng lương tâm giảng đại sư thống hận hẳn là Phật môn, cùng thiên đình quan hệ không lớn. Thân Công Báo nói ra, giả sử nếu đại sư muốn báo thù cũng nên tìm Phật môn mới đúng, chẳng lẽ hiện tại tam giới mất cân bằng, lục giới vô tự, yêu ma loạn thế cục diện là đại sư muốn nhìn đến sao? Nói xong hắn ngừng lại nhìn về phía Vô Thiên. Thân Công Báo, ngươi có ý tứ gì? Bên cạnh Phật Di Lặc sắc mặt thay đổi, hắn nghe nửa ngày cũng coi là trở lại mùi vị tới. Hỗn đảng này lại là muốn đem Vô Thiên lửa giận toàn bộ chuyển di Phật môn trên đầu, đem thiên đình hái ra ngoài, lúc trước đã nói xong Phật môn quy thuận thiên đình, hai bên có phúc cùng hưởng cùng chung hoạn nạn đâu. Thân Công Báo đắc ý mắt nhìn Phật Di Lặc. Nhìn cái gì vậy? Đạo gia hiện tại cũng không phải thiên đình người, làm ra hết thảy cùng thiên đình cùng ta cái kia đồ nhi tất cả đều không quan hệ. Ngươi ngậm miệng. Vô Thiên trừng mắt nhìn Phật Di Lặc, lại đối Thân Công Báo vẻ mặt ôn hòa nói, đạo hữu nói tiếp. Suy nghĩ kỹ một chút. Đại sư nhiều nhất liền là Nhân Ngọc Đế sai lầm chiến lược có một điểm nhỏ ma sát, kỳ thật ngẫm lại đại sư cùng toàn bộ thiên đình đồng thời không có cách nào điều hòa cừu hận. Thân Công Báo mỉm cười nói, đại sư cũng biết ta cái kia đồ nhi là thiên đình Chân Vũ Đại Đế, đại sư nếu như nguyện ý, bần đạo nguyện ý làm cái người trung gian mang câu nói cho ta cái kia đồ nhi để đại sư cùng thiên đình biến chiến tranh thành tơ lụa, sau này Phật môn từ đại sư chấp chưởng tiến hành cải cách. Hắn đã nghe ra Vô Thiên dẹp xong thiên đình Linh Sơn, nhưng chủ yếu mâu thuẫn còn tại ở Vô Thiên cùng Phật môn trên thân. Về phần thiên đình, hoàn toàn liền là lúc trước Ngọc Đế sai lầm chiến lược đem làm tức giận, bị người ta thu được về tính sổ sách tìm tới cửa, đương nhiên đây là Vô Thiên trong miệng nói. Hắn tin tưởng coi như thiên đình lần kia không tham dự, cái này Vô Thiên đánh vào tam giới lúc cũng nhất định sẽ đánh tới thiên đình, ai bảo Vô Thiên thân phận là ma đâu, thiên đình tự nhiên không cho phép một vị ma chủ nhập chủ Phật môn thánh địa, hội can thiệp. Cùng hắn thiên đình đánh tới, Vô Thiên chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Không thể không nói, đạo hữu điều kiện này sách. Chật chật chật, tự liền bản tọa nghe cũng có một chút tâm động đâu. Vô Thiên ý vị thâm trường cười nói, chỉ là đạo hữu quên một kiện sự tình, hiện tại Như Lai Linh Đồng cùng 16 quả xá lợi tử bên trong 5 viên đều trong tay ta, bây giờ đại thế tại ta, đạo hữu dựa vào cái gì cùng ta ra điều kiện. Đạo hữu nói rất đúng, nhưng trong tay chỉ có Như Lai Linh Đồng, lại không có Ngọc Đế Linh Đồng, không phải sao? Thân Công Báo mỉm cười, đạo hữu hiện tại thiếu khuyết xá lợi không cách nào giết Như Lai Linh Đồng, nhưng là rất nhanh 33 năm kỳ hạn đem đến. Đến lúc đó Ngọc Đế liền sẽ trở về, lại nói, nếu là đạo hữu tự tin như vậy lời nói như thế nào lại đến Vạn Thọ Sơn nghĩ thông qua bần đạo đạt được ta cái kia đồ nhi trong tay phá lợi đâu. Ồ! Vô Thiên mắt sáng lên cười, đạo hữu điều kiện này mở thực tại để cho người ta rất khó cự tuyệt a, nhưng là đạo hữu, chúng ta giao tình thì giao tình, có thể ngươi là tiên, ta chính là ma, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi sao? Ma! Thì tính sao, đạo hữu có biết ma tôn Si Vưu? Thân Công Báo kinh thường cười nói. Vô Thiên kinh ngạc gật đầu, biết rõ, làm sao? Thân Công Báo nói, hắn là đồ nhi ta sinh tử chi giao. Lúc trước Phi Vu chết chỉ còn hồn phách, hắn đồ đệ nhảy tưng nhảy loạn, cũng không phải sinh tử chi giao sao? Cái gì? Vô Thiên lúc ấy liền kinh ngạc. Một cái ma giới bá chủ, một cái thiên đình đế quân. Hắn rất khó tin tưởng cái này một thần một ma tầm đó lại là sinh tử chi giao hữu nghị, cái này tình cảm làm sao kết xuống. Thân Công Báo tiếp tục cười nói, đạo hữu có biết yêu thánh Khổng Tuyên? Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, biết được. Hắn muốn đánh tam giới, tự nhiên muốn đối tam giới đại năng làm một cái điều tra. Viễn cổ tam tộc bên trong bây giờ long tộc đại năng tổ long phục sinh, tẩu thú nhất tộc có vị kỳ lân lão tổ tồn tại đến nay, chỉ có phi cầm nhất tộc yếu thế, Khổng Tuyên chứng đạo tổ cảnh cũng vì phi cầm nhất tộc cường thế lật về một ván. Thân Công Báo cười nói, kia là đồ nhi ta kết bái đại ca, từng có mệnh giao tình. Vô Thiên khóe miệng giật một cái, kết bái. Cái này chân vũ đến cùng là người thế nào, lại là cùng ma giới bá chủ sinh tử tương giao, lại là cùng yêu thánh kết bái huynh đệ còn có quá mệnh giao tình. Đạo hữu có biết Ngọc Đế? Thân Công Báo lại nói. Biết rõ. Vô Thiên một mặt im lặng nói ra. Cái này người nào không biết? Thân Công Báo thấp giọng lặng lẽ nói ra, đồ nhi ta từng là Ngọc Đế vương mẫu rễ hiền. Vô Thiên. Cái này chân vũ như thế tà dị sao? Thân Công Báo, đạo hữu có biết Tam Thanh? Vô Thiên. Hắn là ta sư phụ Thông Thiên giáo chủ, a, cũng chính là Linh Bảo Thiên Tôn, thích nhất đồ tôn. Vô Thiên im lặng liếc xéo Thân Công Báo, còn có quan hệ gì? Đừng che giấu, cùng một chỗ nói ra đi. Ngươi chính là nói hắn là thiên đạo cháu trai ruột ta hiện tại cũng tin. Khụ khụ. Thân Công Báo từ chấp nối trong hưng phấn lấy lại tinh thần nói, đạo hữu chớ giận, bần nói như vậy là phải nói cho ngươi, bần đạo cũng không để ý cái gì thần ma thân phận, chỉ có chiếm bần đạo lý, là ma bần đạo cũng nguyện cảm mến tương giao, không chiếm lý, liền là Ngọc Đế Phật tổ ta cũng dám mắng. Nói xong lời cuối cùng, Thân Công Báo một mặt dứt khoát kiên quyết. Dù sao hai người bọn hắn hiện tại một cái mất tích không thấy, một cái tự thân khó đảm bảo, nghe không được, chính là ngàn năm một thuở mắng bọn hắn thời cơ. Nói tốt. Vô Thiên nói, đạo hữu, cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần đạo hữu để chân vũ đem hắn Xá Lợi giao ra giúp ta loại trừ Như Lai, tòa thượng Phật môn chi chủ vị trí ta liền phóng thích thiên đình chúng thần, nguyên lai Như Lai tại vị lúc cùng thiên đình như thế nào bản tọa nơi này bảo trì bất biến. Vô Lượng Thiên Tôn. Thân Công Báo đánh cái chắp tay, đại sư cũng là người sảng khoái, cứ quyết định như vậy đi. Phật Di Lặc nghe không nổi nữa, nhịn không được quát lên, im ngay, Thân Công Báo, cũng cho ngươi cũng là huyền môn chính tông thiên tôn môn hạ, bây giờ thế mà biến thành cùng ma làm bạn, cùng một dục, quả thực đem thánh nhân thiên tôn mặt mũi đều mất hết. Ngươi cũng câm miệng cho ta, Mập Hòa Thượng, đạo gia ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Thánh nhân nói, phúc họa không cửa, duy người tự triệu. Cái này lần nếu không phải là các ngươi đối đãi Vô Thiên đại sư bất công như thế nào lại có hậu tới sự tình, tam giới há lại sẽ gặp này đại kiếp. Thân Công Báo cả giận nói, ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi Phật môn bị kiếp số này liền không có một người đầu trọc là vô tội. Cái này lần ta cũng còn ủng hộ Vô Thiên đại sư, ban lý bất ban thân nói liền là bần đạo dạng này nhanh mồm nhanh miệng chính trực người, huống chi ngươi cùng ta còn vô thân vô cố. Mẹ nó, còn không phải là các ngươi Phật môn làm xuống chuyện xấu xa đem một cái hảo hảo Phật môn đại đức bức thành hôm nay dạng này rồi. Có thế hảo kiếp đến một lần về sau, các ngươi chuyển thế đi đường tán loạn, làm sao không thấy các ngươi Phật môn có một cá nhân đứng ra nâng lên đối kháng Vô Thiên đại kỳ. Tử tại hảo kiếp bên trong những sinh linh kia sao mà vô tội. Thiên đình chúng thần cùng các ngươi bị một hồi tội cũng đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Như thế dối trá Phật môn không cần đổi mới. Hiện tại đạo gia muốn tự cứu, minh bạch sao? Vô Thiên nghe vậy ánh mắt một chút liền sáng lên. Lời nói này nói, thống khoái a. Một mạch mà thành nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly quả thực nói ra lời trong lòng của hắn. Ngươi! Thân Công Báo trơn tru miệng pháo kỹ năng mới mở miệng liền đem Phật Di Lặc cho ế trụ. Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1045, thường thường không có gì là Hắc Liên Thánh Sứ. Một đạo ám tử sắc lưu quang đột nhiên mà tới, đến nơi Vạn Thọ Sơn trên không Vô Thiên trận trong doanh trại, hóa thành Lục Xuyên, đại quân tự động tránh ra một con đường để Lục Xuyên đi tới trước nhất. Đại quân phía trước nhất là Vô Thiên tọa hạ Cự Hạc cùng Thắng Yêu, sáu linh tướng cùng kim tượng chờ mấy lớn thái ất cảnh yêu vương. Thế nào, đánh sao? Lục Xuyên nhanh chóng hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Hắc Liên, ngươi tới chậm. Thắng Yêu không khách khí nói, thanh âm bên trong mang theo bất mãn. Tuy rằng nàng dung mạo không dễ nhìn nhưng ở một đám hộ pháp bên trong nàng cũng được xưng tụng có chút mưu trí, sở dĩ Vô Thiên có việc như thường lệ hội hợp nàng thương nghị, tương đương với một quân sư tồn tại. Lục Xuyên lơ đễnh, cười nói, cái này không còn chưa đánh sao, Phật tổ đâu? Tại bên trong thế giới nhỏ kia cùng chân vũ chi sư nói chuyện đi. Cự Hạc im lặng một chỉ tiểu thế giới, nàng thực tại không có ý tứ nói Phật tổ lại đi cho người ta giảng chuyện xưa. Nói chuyện. Lục Xuyên dưới mặt nạ thần sắc có chút cổ quái. Cái này nếu là luận pháp lực đánh nhau, cái kia 10 cái sư phụ hắn thêm đứng lên cũng tuyệt không phải là đối thủ của Vô Thiên. Nhưng nếu là luận miệng đồn, cái này tam giới bên trong hắn Lục Mỗ Nhân tự xưng thứ hai cũng chỉ có lão thân dám xưng đệ nhất. Hắn hiện tại không vì Thân Công Báo lo lắng, ngược lại cảm thấy trận này tam giới hảo kiếp. Có thể hay không cuối cùng kết thúc tại lão thân miệng đồn lên a? Cái gì thời điểm đánh? Lục Xuyên hỏi. Cự Hạt cái cầm dương lên, chờ Phật Tổ trở lại hắn nói. Lục Xuyên không tiếp tục lên tiếng, hắn tự nhiên hiểu được Vô Thiên đối Vạn Thọ Sơn chỉ vây không công ý tứ, nó mục đích không phải là vì buộc hắn xuất hiện muốn trên người hắn xá lợi tử sao. Cả Vô Thiên muốn để hắn đi ra vậy hắn liền không nhường đi ra. Đúng rồi, áo bào đen đại hộ pháp đâu? Lục Xuyên lại kinh ngạc dò xét bốn phía, làm sao không thấy hắn? Áo bào đen tại Vô Thiên một đám hộ pháp trung pháp lực cũng coi là người nổi bật, tương đương với phụ tá đắc lực, Vô Thiên cũng rất nể trọng áo bào đen, sẽ đem một chút chuyện rất trọng yếu giao cho áo bào đen đi làm. Cự Hạt nói ra, không rõ ràng, Phật Tổ nói đại hộ pháp có khác chuyện trọng yếu đi làm. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu chú ý tiểu thế giới kia. Một lát sau, đột nhiên, tiểu thế giới lối vào một hắc nhất đạo hai cái thân ảnh xuất hiện, chính là Vô Thiên cùng Thân Công Báo. Đại sư, xin dừng bước, không cần tiễn. Thân Công Báo cười nói, đại sư yên tâm, đợi ta cái kia đồ nhi xuất hiện ta ổn thỏa cùng hắn hảo hảo nói một chút, khuyên hắn buông xuống địch ý, đại gia lúc đầu cũng không có cái gì xung đột quá lớn mâu thuẫn điểm, đúng hay không? Vô Thiên cười chắp tay, vậy liền mời đạo hữu phí tâm. Cái này. Nhìn thấy Vô Thiên tự mình đem Thân Công Báo đưa ra một màn, không chỉ có là Vô Thiên trận doanh, liền là Ngũ Trang quán chúng tiên thần cũng đều trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói gì. Bên trong đến cùng phát đã sinh cái gì? Ngắn ngủi một lát sau vì cái gì Thân Công Báo liền cùng Vô Thiên tốt giống như là một cá nhân giống như đi ra. Còn có Phật Di Lặc đâu, làm sao lại Thân Công Báo một người đi ra rồi? Trong lòng mọi người nhất thời toát ra rất nhiều vấn đề, trong lúc này có lẽ có thế giữ vững bình tĩnh cũng chỉ có Lục Thánh Sứ, dù sao, biết sư chi bằng đồ sao. Thân Công Báo thì tại thần yêu song phương trận danh kinh dị trong ánh mắt phất trần quét qua, thần tình lạnh nhạt trở lại Ngũ Trang quán đám người tầm đó. Phó Sơn Trường ngươi cùng ma đầu kia nói chuyện cái gì? Mọi người thấy lông tóc không tổn hao gì bị Vô Thiên đưa ra tới Thân Công Báo vội nói. Tán phím, nói địa, thảo luận tam giới người, thần, ma, yêu, quỷ tầm đó quan hệ, nói có thế nhiều. Thân Công Báo đạo. Đám người. Chấn Nguyên Tử nói, thân đạo hữu, đi về Đông Phật Tổ đâu? Chư vị có chỗ không biết, vị này Vô Thiên đạo hữu cũng là xuất từ Phật môn phía dưới, cùng đi về Đông Phật Tổ còn từng là sư huynh đệ đâu? Thân Công Báo cười nói, hôm nay bọn hắn sư huynh đệ gặp mặt, cảnh còn người bất định có thật nhiều lời nói tự đáy lòng muốn giảng, sở dĩ Vô Thiên đạo hữu lưu đi về Đông Phật Tổ ngồi một hồi nữa. Cái cắm đang ngồi một hồi. Trong lòng mọi người im lặng, bất quá bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong ma giới đại thiên ma chủ lại là xuất từ Phật môn. Lúc trước Vô Thiên bị Phật môn trục xuất môn hạ, liền này quyết liệt, nhất niệm thành ma, đối với việc này lúc ấy Phật môn cách làm là lựa chọn ẩn tàng tin tức này. Dù sao đây cũng là bê bối. Suy nghĩ một chút, danh xưng độ tam giới hết thảy khổ ách đường đường Phật môn vậy mà đi ra một tôn đại ma, việc này một khi truyền ra đối Phật môn ảnh hưởng sẽ như thế nào, tam giới còn có người tin Phật. Đương nhiên những năm này Phật môn một mực không có từ bỏ muốn giết Vô Thiên, chỉ là Vô Thiên thành ma về sau ma lực tăng trưởng nhanh chóng viễn siêu nhiên đăng đám người tưởng tượng. Bọn hắn lúc trước hạ phong ấn đều bị kỳ trùng phá đào tẩu. Về sau Phật môn đối Vô Thiên không có biện pháp, không thể không tiến vào thiên đình tìm kiếm Ngọc Đế trợ giúp. Ngọc Đế biết được trải qua phía sau dù bất mãn Phật môn tạo cứ như vậy một cái ma đầu, nhưng cũng biết này ma là hảo kiếp quan trọng, không diệt trừ tam giới đều phải tao ương, sở dĩ cũng không thể không phối hợp Phật môn đến một trận Tây Du. Đáng tiếc dẫn xà xuất động Tây Du kế hoạch cũng thất bại, Ngọc Đế phát ra thần thông không địch lại số trời cảm thán, nhìn xem trường hảo kiếp này giáng lâm tam giới. Chỉ là chúng tiên thần tuy rằng gặp không may cướp nhưng nói đến vẫn có chút oan uổng, bởi vì bọn hắn đối với Vô Thiên lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải Thân Công Báo lời nói bọn hắn thật đúng là bị một mực chẳng hay biết gì. Giờ phút này nghe nói việc này, bọn hắn liếc nhau hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai tạo thành trường hảo kiếp này kẻ cầm đầu. Là Phật môn, còn để chúng ta đi theo không may. Bỗng nhiên, trong đám người không biết ai nói một câu, lập tức có huyết thần tiên bất mãn phàn nàn đứng lên. Thực tại để cho người ta nhịn không được a. Ha ha, dưới đáy bắt đầu nội chiến. Cự Hạt, Thắng Yêu xem rốt cục sau đó có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xuy. Vô Thiên đưa tay, tiểu thế giới kia bay thẳng đến chui vào lòng bàn tay của hắn không thấy, mà hắn thân ảnh rung một cái liền xuất hiện ở đại quân trước mọi người. Tham kiến Phật Tổ. Lục Xuyên tranh thủ thời gian thi lễ. Hắc Liên, ngươi tới chậm. Vô Thiên nhìn chăm chú lên Lục Xuyên trầm giọng nói ra. Lục Xuyên tranh thủ thời gian ôm quyền, Phật Tổ để bẩm. Thuộc hạ trên đường tới tao ngộ một trận ám sát, vì vậy chậm trễ hành trình, còn xin Phật Tổ thứ tội. Ám sát? Cự Hạt cùng Thắng Yêu hơi kinh ngạc, Vô Thiên cũng là lông mày nhíu lại. Chính là, để thuộc hạ kỳ quái là chẳng giết ta người lại là trước đó đi thiên đình cứu linh đồng người một trong. Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút nói, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra hắn liền từ thiên lao bên trong đào thoát, với lại pháp lực đại tăng, một tay tiên lôi thuật pháp cơ hồ không tại thuộc hạ đại tự tại thiên ma thần công phía dưới, hắn đưa tới đại la cướp muốn lợi dụng thiên kiếp giết thuộc hạ liều chết mới trốn thoát, ô kim hắc liên đều bị hao tổn. Nói xong hắn đau lòng lấy ra xuất hiện rất nhiều vết rạn ô kim hắc liên. Lôi pháp. Vô Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chợt nhẹ nhàng nhắm mắt. Lục Xuyên từ thiên đình xuất phát đến nửa đường bị Vân Du Tử truy sát về sau chiêu tới thiên kiếp cảnh tượng tất cả đều ra hiện trong lòng hắn. Thần tiêu ngự lôi chân kinh. Chưa qua một giây Vô Thiên mở mắt ra khẽ nói ra, thần sắc không hiểu. Phật tổ, là ai muốn giết thuộc hạ? Lục Xuyên cố ý vấn đạo, lão đại, tranh thủ thời gian cho tiểu đệ báo thù đi. Việc này ngươi trước không cần phải để ý đến. Vô Thiên nói, bản tọa trong lòng tự có so đo, vẫn là bên này Vạn Thọ Sơn sự tình trọng yếu hơn. Chờ lấy được chân vũ trong tay Xá Lợi giết Như Lai Linh Đồng lại nói. Cự Hạc có chút không kiên nhẫn nói, Phật tổ, chẳng lẽ chân vũ một ngày không đến, chúng ta liền phải làm như vậy chờ đợi sao? Như thế chờ đợi vượt qua 33 năm có cái gì không tốt sao? Vô Thiên thản nhiên nói, chờ ngày đó giờ tí một đến, Như Lai nếu là còn hồi không tới tam giới liền để cho ta lại thống 33 năm, sở dĩ, hiện tại cái kia gấp không phải chúng ta, là bọn hắn mới đúng. Thế nhưng là Phật tổ, coi như Như Lai về không được Ngọc Đế cũng vẫn như cũ hội trở về. Lục Xuyên nói ra. Vô Thiên lạnh lùng nói, chỉ cần bản tọa trưởng tam giới một ngày, đại thế vị trí, Ngọc Đế hắn làm sao trở về còn phải làm sao trở về. Lục Xuyên. May mắn Như Lai Linh Đồng bị bắt lại, không phải cái này nếu là lại trì hoãn 33 năm đoán chừng hắn cùng Bạch Liên Bông Hoa Tử, không, cháu trai đều có. Chờ một chút, hắn cha vợ chuyển thế có phải hay không cũng hoặc chạy một cái tiên tử. Cái này nếu là tiếp qua 33 năm hắn cha vợ không được tử tôn thành đàn A. Vô Thiên bỗng nhiên nói, Hắc Liên. Ngươi đi theo bản tọa bao lâu? Lục Xuyên ngẩn ra, trầm ngâm một chút nói, đại khái hơn 200 năm đi, làm sao vậy, Phật tổ? Hơn 200 năm sao? Vô Thiên thở dài, lại nói, bây giờ tam giới đều tại chúng ta trong lòng bàn tay, ngươi mặt nạ trên mặt còn không hái sao? Bên cạnh nghe nói như thế lập tức, Cự Hạc, Thắng Yêu, Kim Tượng, Tuyết Lan, sáu linh tướng bọn người tinh thần tỉnh táo. Mọi người đều biết, áo bào đen cùng Hắc Liên là Vô Thiên tọa hạ phụ tá đắc lực. Hai người cá tính cũng hoàn toàn khác biệt. Áo bào đen tính cách táo bạo, mà vị này Hắc Liên Thánh Sứ thì thích giả trang thần bí, từ trước kia đến bây giờ liền không ai nhìn qua hắn hình dáng. Này thời gian càng lâu, đại gia lòng hiếu kỳ trong lòng cũng liền càng ngày càng nặng. Hôm nay Vô Thiên Phật Tổ lên tiếng hắn còn có thể không hái sao? Đúng. Lục Xuyên liền giật mình phía sau đưa tay vương hướng mặt nạ trên mặt, bên cạnh đám người nín hơi ngưng thị con mắt đều tỏa ánh sáng. Rốt cục muốn nhìn thấy trong truyền thuyết thần bí nhất Hắc Liên Thánh Sứ chân dung rồi sao? Lục Xuyên cầm xuống mặt nạ trên mặt. Sau đó, chúng yêu kinh ngạc đến ngây người, liền Vô Thiên trên mặt cũng hiện lên một cái chớp mắt ngoài ý muốn. Cái gì đó, Hắc Liên Thánh Sứ dài cũng liền. Bình thường sao? Đại quân bên trong có tiểu yêu nhóm nhã rảnh, không có cách, vị này Thánh Sứ tướng mạo thực tại quá bình thường, là thuộc với ném ở trong đám người không tìm ra được cái chủng loại kia. Thường thường không có gì lạ. Không có chút nào điểm sáng. Con mắt thường thường không có gì lạ, lỗ tai phổ thông thường thường không có gì lạ, cái mũi. Cuối cùng những này đều dài tại một chương phổ thông trên mặt góp thành một chương thường thường không có gì lạ mặt. Đừng nói nhân tộc thẩm mỹ, liền Hắc Liên Thánh Sứ bộ dáng này đặt ở bọn hắn yêu quái thẩm mỹ bên trong đều thuộc về loại kia thường thường không có gì lạ. Cự Hạc kinh ngạc đến ngây người, đây chính là nàng vẫy nhiều như vậy lần Hắc Liên chân dung. Trước kia mang theo đầu sói lộ ra hạ nửa da mặt da trắng tích, trên nửa bên cạnh không phải hẳn là cũng. Trong lòng của nàng giống như có vạn mã bôn đằng, liền xem như râu ria xồm xoàm áo bào đen cũng so với hắn có nam nhân mùi vị bá khí tốt hơn đi. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1046, thân phận của ngươi bại lộ. Lập tức, tất cả mọi người giống như đều hiểu vị này thánh sứ vì cái gì mang mặt nạ. Bởi vì mang mặt nạ có thể bảo trì cảm giác thần bí, cũng là một loại đặc sắc, mà khi không có cái mặt nạ này về sau vị này thánh sứ phối hợp cái kia trương thường thường không có gì lạ mặt ngươi tại toàn thân cao thấp cơ hồ tìm không ra bất kỳ điểm sáng. Lục Xuyên tâm tính bình ổn, đối với chung quanh phản ứng của mọi người chỉ là trong lòng ám cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không ở dưới mặt nạ đỉnh lấy mặt của hắn rêu rao khắp nơi, sở dĩ biến hóa như thế một chương phổ thông không thể lại phổ thông mặt. Ngươi gương mặt này. Vô Thiên nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái im lặng nói, thật đúng là phổ thông a. Không có cách, Phật tổ, trước kia ta huyễn hóa bộ dáng là rất anh tuấn tiêu sái, mười phần lấy nữ yêu nhóm thích, luôn dây dưa ta, còn muốn bắt ta đi làm áp trại tướng công, ta là phiền phức vô cùng. Lục Xuyên một bộ bất đắc dĩ giọng điệu nói, không có cách, thuộc hạ đành phải tại biến hóa thời điểm lựa chọn dạng này khuôn mặt. Không vì cái gì khác, thanh tịnh, huống hồ một bộ thân xác thối tha mà thôi, đẹp mắt lại như thế nào, không dễ.